Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, thứ 521 chương hình như mang thai. Hôm nay bắt càng kết thúc, mỗi lần nhìn thấy cùng Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm có liên quan gì đó. Tâm tình luôn luôn thật phức tạp, Kỳ An Trần lặng yên nhìn theo Hạ Lương Lương ly khai. Nhan anh một đi. Trên đảo cuộc sống liền càng bình tĩnh, Kỳ An Trần đã ở tối hôm đó, nhận được mẹ điện thoại, Trung Niên Tổ và Lão Niên Tổ, cộng thêm nàng ly hôn 5 lần u buồn đường gạch dưới ca. 11 đô đi thành phố S tìm nàng bà ngoại ông ngoại chơi. Hôm nay mới vừa trở về, Sở Mộ Phong biết bọn họ lữ đồ mệt nhọc, riêng phái người đi đón cơ, còn để cho bọn họ trước tiên ở thành phố A ngủ lại một đêm. Đảng nghỉ ngơi đủ rồi, ngồi nữa xe hồi B Thành, một đám người tiến vào Sở Mộ Phong biệt thự, thế là Từ Mẫn Kiều cũng phát hiện một vấn đề, Trần Trần, dạ viên trên đảo mua đồ có được hay không? Phương tiện, trên đảo vẫn còn có một tòa siêu thị, cùng gia lạc phúc gì gì đó như nhau quy mô cái loại đó cho nên dạ viên người thật là bênh tâm. Thần A, bất quá người trên đảo cũng xác thực nhiều. Nhiều đến tính tiền lúc cũng cùng đảo ngoại như nhau, cần xếp hàng, bất quá trên đảo siêu thị, có một điều họ Nhan người chuyên dụng tính tiền thông đạo. Vẫn là trải thảm đỏ, kia cái lối đi ánh đèn cũng không như nhau, chính là vì có họ Nhan người đột nhiên hưng khởi, muốn chính mình đi mua đồ ăn thời gian chuẩn bị. Không cách nào hình dung bênh tâm thần cả mà ni mắt tròn xoe Từ Mẫn Kiều yên tâm. Chúng ta trở về mới nhìn đến, ngươi đóng gói băng vệ sinh đã quên mang đi, ta còn lo lắng ngươi bất tiện mua đâu. Ân, con mẹ nó nói, nhượng Kỳ An Trần bỗng nhiên sửng sốt, phát ra rất lớn một tiếng nghi vấn thanh. Làm sao vậy, Từ Mẫn Kiều nghe được lo lắng, ta Kỳ An Trần khiếp sợ đến độ mau nói lắp. Ta sinh lý kỳ là đầu tháng A, nên là 11 vừa mới nghỉ kia trận. Cho nên lúc đó Sở Mộ Phong nói cho nàng dạ viên chỗ ấy mua sắm rất dễ dàng. Nàng vẫn là sợ ở trên đường, hoặc là vừa tới dạ viên thời gian, liền gặp gỡ đại di mụ, không kịp đi mua, mới có thể đóng gói hai bao gia lý A, của nàng sinh lý kỳ nhất định chuẩn. Thế nhưng bây giờ đô trung tuần tháng 10, còn là căn bản không phản ứng, mới vừa lên đảo vẫn chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Sở Mộ Phong liền bị thương, nàng cũng căn bản vô tâm tư muốn những thứ này. Sinh lý kỳ đột nhiên chậm lại, Kỳ An Trần quá minh bạch điều này đại biểu cái gì khả năng. Mẹ, ta đi mua nghiệm thai giấy, có kết quả liền gọi điện thoại. Kỳ An Trần đeo điện thoại di động vừa muốn đi ra. Trên đảo có bệnh viện, cũng có tiệm thuốc, muốn mua gì đô rất phương tiện. Chờ một chút Kỳ An Trần đều nhanh bước ra cửa. Nghĩ đến ông gạch dưới thai đối còn không mãn 25 tuổi dạ viên người thừa kế đặc thù ý nghĩa. Lại chần chừ, không phải đều nói ông gạch dưới thai tiền 3 tháng bất ổn sao? Nàng hiện tại đi mua nghiệm thai giấy, chẳng khác nào nói cho toàn đảo người. Nàng khả năng ôm gạch dưới thai, Nhan Anh kích gạch dưới liệt thủ đoạn chính là vết xe đổ. Người của dạ viên, thực sự cái gì đô khả năng làm được. Mặc dù trên đảo hiện tại mặt ngoài một mảnh hòa bình, nhưng ai biết những người đó rốt cuộc đô an cái gì tâm tư. Khó bảo toàn thì có một hai dã tâm quá lớn, muốn đem Sở Mộ Phong theo người thừa kế chỗ ngồi chạy xuống. Trước đây chưa từng tới dạ viên còn không biết, hiện tại ở tại trên đảo, tận mắt thấy đến loại này chỉ là họ Nhan, là có thể hưởng thụ vô số đặc quyền. Dạ viên chủ nhân càng hoàn toàn hoàng đế đãi ngộ cuộc sống. Nhất định sẽ có người không cam lòng a, nhưng nàng còn chưa có xác định đâu. Liền đi nói cho Sở Mộ Phong, có lẽ là không vui một hồi. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.